Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 280 đâm mặt. Lâu đài cổ Ba Lâu cũng không có bất luận cái gì chiếu sáng đồ vật. Nếu không có đêm coi năng lực, phóng nhãn nhìn lại toàn là lệnh người tuyệt vọng. Hắc ám ni phía sau thang lầu cũng không có biến mất. Từ phía dưới chính không ngừng truyền đi lên, một loại cảm ở không ngừng khái tấm ván gỗ âm vang, như là có thứ gì, ở lấy một loại thong thả tốc độ hướng về phía trước bò. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy 89 phần 10 chính là hắn ở đi lên trước nhìn đến kia chỉ hoạt thi. Này lâu đài cổ quỷ vật cũng không thiếu, cũng may là cũng không lợi hại. Nếu không phải hắn vội vã tìm kiếm lãnh nguyệt, tuyệt đối sẽ không tha kia quỷ đồ vật tới truy chính mình. Nhưng là tìm lãnh nguyệt quan trọng, cũng không biết lãnh nguyệt rốt cuộc tại đây lâu đài cổ cái gì vị trí. Lãnh thần, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ này lâu đài cổ có cái gì, cũng không sợ hấp dẫn tới cái gì, lớn tiếng kêu gọi lãnh nguyệt. Nhưng là đáp lại hắn cũng chỉ có kia nhất xuyến xuyến phiêu đãng tại đây lâu đài cổ, thuộc về chính mình tiếng vọng, máy truyền tin bắt không ra đi, cho nên hắn không có mặt khác càng tốt lựa chọn. Dọc theo hành lang đi đến, trong quá trình hắn không ngừng đẩy ra mỗi một gian cửa phòng, chỉ là đều không có bất luận cái gì phát hiện. Ảo giác đã theo lạnh nguyệt biến mất mà biến mất. Tuy rằng không hề có kia rậm rạp phòng nhỏ, nhưng là đổi thành là bình thường nhà ở, tĩnh mịch không khí như cũ không có bất luận cái gì giảm bớt. Cứ như vậy đi tới, kêu, ở lầu 3 không sai biệt lắm xoay có 10 phút sau, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghe được phía trước một cái trong phòng truyền ra một nữ nhân thanh âm ni, hắn không chút nghĩ ngợi chạy qua đi. Theo sau tắc đột nhiên tướng môn đẩy ra, nhưng mà đương hắn đẩy cửa ra sau, nguyên bản có thanh âm truyền ra nhà ở, lại trong khoảnh khắc trở nên tĩnh mịch. Lãnh thần, ngươi ở chỗ này sao? Hạ Thiên Kỳ ở cửa gọi một tiếng, theo sau hắn tắc nhéo nắm tay đi vào. Kết quả đương hắn đi vào phòng bếp cạnh cửa khi, hắn bước chân liền tùy theo đốn xuống dưới, bởi vì trong phòng bếp có người, không, xác thực nói là có một con quỷ ở, con quỷ kia cũng không có ở trong phòng bếp làm cái gì, mà là tránh ở bệ bếp hạ trong ngăn tủ, đem ngăn tủ đẩy ra một chút, dùng một đôi huyết hồng đôi mắt ở trộm nhìn hắn. Một con lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ trong mắt màu tím trượt lóe, theo sau nồng đậm quỷ khí xuyên thấu qua ngón tay xuất hiện, hóa thành hai điều tương giao dây thừng, trực tiếp cuốn lấy kia quỷ vật cổ, lăn ra đây cho ta. Quỷ vật bị hắn nhẹ nhàng túm ra, Hạ Thiên Kỳ miệng ngay sau đó mở ra, thôn thực năng lực phát động. Một ngụm đem kia quỷ vật nuốt đi xuống, nuốt một con lệ quỷ hiển nhiên không hề ý nghĩa, mà làm hắn làm như vậy nguyên nhân, đơn giản là phát tiết trong lòng nôn nóng cùng phẫn nộ thôi. Cảm thấy chính mình chạy cái không, cho nên đang muốn quay đầu trở về, trong phòng vệ sinh lại đột nhiên truyền ra nữ nhân tiếng khóc. Còn có... Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi đến buồng vệ sinh, chỉ là không đợi tới gần, phòng khách tivi đột nhiên mở ra, theo sau truyền ra tới ào ào tạp âm ni mà ở hắn chú ý thời điểm. Một cái khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân, đột nhiên từ trong phòng vệ sinh chạy ra tới, nữ nhân bộ dáng thực bình thường, trên mặt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Đãi, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau, càng là hoảng sợ kêu to lên. Cứ việc nữ nhân biểu hiện rất giống là nhân loại, nhưng là tại đây lâu đài cổ, lại sao có thể tồn tại nhân loại? Hắn đụng tới quỷ vật, yếu nhất đều có lệ quỷ cấp bậc, phóng tới bên ngoài đều là có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành quỷ vương. Một nhân loại nữ nhân, lại sao có thể sinh tồn đi xuống? Ngu xuẩn đồ vật, còn tưởng gạt ta. Hạ Thiên Kỳ quỷ trảo hướng tới nữ nhân chụp đi. Nữ nhân trên mặt hoảng sợ trong phút chốc trở nên lành lạnh. Mặc ở trên người quần áo bị nứt vỡ, lộ ra xanh biếc lông tóc, thô trắng tứ chi lại là hư thối dấu vết. Nhìn dáng vẻ đảo như là một con cương thi. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ chụp tới quỷ trảo, cương thi toàn thân lông xanh căn căn dựng đứng, giống như là cắm đầy vô số căn sắc bén gai nhọn giống nhau. Muốn ngăn cản chủ Hạ Thiên Kỳ công kích, nề hà Hạ Thiên Kỳ ở phẫn nộ dưới, lại là phát ngoan, thậm chí không có vận dụng quỷ vực, gần dựa lực lượng, liền đem kia quỷ vật chụp dập nát. Đãi giải quyết xong cương thi sau, Hạ Thiên Kỳ thầm mắng chính mình ở lãng phí thời gian. Vừa muốn đi, nguyên bản tràn đầy bông tuyết điểm TV thượng, liền xuất hiện một chương làm hắn quen thuộc khuôn mặt, đó là Lãnh Nguyệt mặt. Chỉ là gương mặt kia thượng biểu tình lại làm hắn cảm thấy xa lạ. Trong TV hình ảnh, biểu hiện Lãnh Nguyệt đang ở cùng kia đối hắn phía trước ở ảo giác chung, nhìn thấy vợ chồng ăn. Cơ mà ni xác thực nói, hắn là đang nhìn kia đối vợ chồng ăn, mà hắn nhìn về phía kia vợ chồng biểu tình, giống như là một đầu lang ở nhìn chằm chằm chính mình đồ ăn. Loại vẻ mặt này hắn cũng không xa lạ, bởi vì hắn ở quỷ anh trên mặt nhìn thấy quá. Nhưng là lãnh thần cũng không phải quỷ anh, cùng quỷ anh hoàn toàn liền không có quan hệ. Chính là vì cái gì sẽ biểu hiện như vậy? Này lâu đài cổ rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì càng muốn bắt lấy Lãnh Nguyệt không bỏ đâu? Đủ loại nghi vấn làm Hạ Thiên Kỳ hoang mang bất kham môn sơ. Nếu này lâu đài cổ thật là quỷ thần tàn chi phong ấn nơi, như vậy quỷ thần tàn chi rốt cuộc ở đâu? Còn có cái kia triệu hoán Lãnh Nguyệt tới chỗ này đồ vật, hắn lại ở đâu? Chẳng lẽ nó thật là quỷ sao? Mang theo này đó hoang mang, Hạ Thiên Kỳ vẫn không có từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Hắn lao ra nhà ở, lại bắt đầu ở hành lang một gian tiếp một gian siêu tầm money cho đến. Hắn lục soát khắp chỉnh tầng lầu, cũng không có tìm được Lãnh Nguyệt thân ảnh. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một phiến màu trắng đại môn. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều không có tưởng kia phiến môn mặt sau là nơi nào. Liền một chân đem kia đại môn đá bay, theo sau cực nhanh vọt đi vào. Môn mặt khác một bên là thang lầu, một cái không có hạ bộ, chỉ có thể hướng lên trên thang lầu. Thang lầu thượng đảo một khối huyết nhục mơ hồ thi thể. Hắn đến gần nhìn nhìn, xác thật là nhân loại thi thể. Hơn nữa thân thể thượng còn có nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Hiển nhiên là vừa chết không lâu. Chính là này lâu đài cổ sao có thể sẽ có trừ bỏ bọn họ bên ngoài người sống nào? Bởi vì thi thể đã bị hủy không thành bộ dáng, hắn căn bản biện không rõ ràng lắm người này vốn dĩ diện mạo. Chỉ là xem dáng người là một cái tương đối cao lớn nam nhân, hơn nữa vẫn là quỷ vật chi thể. Bởi vì mặc dù đã tử vong, trong cơ thể quỷ khí còn ở chậm rãi tràn ra. Chẳng lẽ trừ bỏ chúng ta, này lâu đài cổ còn có những người khác ở sao? Quỷ vật chi thể nói, chẳng lẽ là người mở đường? Hạ Thiên Kỳ tâm trở nên càng thêm trầm. Vốn dĩ Lãnh Nguyệt mất tích, bọn họ bị nhốt ở chỗ này cũng đã đủ khó giải quyết. Nếu còn có mặt khác địch nhân ở, như vậy liền càng thêm không dễ đối phó rồi. Này lâu đài cổ có thể cực nhanh tự mình chữa trị, cho nên mặc dù mới vừa rồi nơi này phát sinh quá kịch liệt đại chiến, Lúc này cũng đã sớm rõ ràng hết thảy dấu vết. Mặc kệ là người mở đường, vẫn là diện cháo nam thế lực. Hạ Thiên Kỳ ở hơi làm suy tư sau, liền lần thứ hai bước nhanh chạy lên lầu, đi vào thang lầu cuối. Yêu dư, đọc sách, www.uukansu.om hoặc là nói đương hắn thượng đến 4 lâu sau. Hướng về phía trước thang lầu, liền hoàn toàn biến mất. 4 lâu lần thứ hai xuất hiện bộ xương khô vật dễ cháy. Bộ xương khô vật dễ cháy vớn quanh 4 phía, chiếu rọi kia một chương chương cái có thi thể thiết giường. Hẳn là thi thể đi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không xác định, nhưng là xem mặt trên cái vải bố trắng, đột hiện ra hình dáng. Có lẽ là hắn đoán như vậy, mà ở hắn có thể nhìn đến vị trí. 7 người chính gặp nhau rất gần ở ngồi xuống nghỉ tạm. Như là vừa mới trải qua một hồi đại chiến bộ dáng. Nhìn thấy những người này, Hạ Thiên Kỳ ám đạo không ổn. Bởi vì mỗi người đều là dị vực người. Ở hắn nhìn về phía những cái đó dị vực người thời điểm, những cái đó dị vực người cũng đồng dạng mặt lộ vẻ kinh dị đang nhìn hắn. Tiếp theo, liền thấy một người đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tiện đà chỉ vào hắn, có vẻ vô cùng hưng phấn kêu lên, là người, ngoặc kép, bởi vì gần nhất không bùng nổ, vé tháng không dám hy vọng xa vời, đề cử có thỉnh đầu cấp quốc gia, hết chương.